Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 544 Đông Lĩnh Thác Bạt. Đại gia hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được đầy trời cát vàng, có một loại muốn đem toàn bộ thiên địa cắn nuốt khí thế. Ở cát vàng trước một đám điểm đen nhanh chóng di động tới. Nếu là ngày thường nhìn đến loại này cảnh sắc, bọn họ nhất định sẽ nói một câu hảo mỹ. Chính là hôm nay đại gia lại liền lời nói đều nói không nên lời. Chỉ có theo bản năng nuốt nước miếng thanh âm ni ta lặc cái ngoan ngoãn. Này đó cát vàng thú như thế nào so mặt khác còn muốn cao lớn. Tư Mã U Nguyệt nhìn Trọng Minh, hắn chiều nàng gật gật đầu, nàng căng chặt thần kinh mới thả lỏng lại, hai bên tốc độ đều thực mau, chỉ chốc lát sau là có thể thấy rõ phía trước phi hành những người đó thân ảnh. Đều là thần tông cấp bậc người, Bắc Cung Đường nói. Những người đó nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ, lớn tiếng hô lên, chạy mau, đừng thất thần. Chạy mau, nhìn đến bọn họ không nhúc nhích, những người đó nóng nảy, một nữ tử quát, các ngươi choáng váng sao, nhanh lên trốn a, mặt sau một loạt đều là cát vàng thú, các nàng hiện tại chỉ có thể hướng phía trước, không thể thay đổi phương hướng rồi, chỉ có thể nhìn chính mình cùng cát vàng thú cách này nhóm người càng ngày càng gần. Gần lẫn nhau đều có thể thấy rõ đối phương diện mạo. Trong đó một cái áo lam nam tử nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ còn không có động, cho rằng bọn họ dọa choáng váng, không biết phản ứng, ở trong lòng mắng một câu, bất quá vẫn là dừng lại, xoay người đối mặt đám kia cát vàng thú, các ngươi đi trước, ta tới bám trụ chúng nó, ngươi đừng choáng váng. Ngươi một người như thế nào có thể đối phó bọn họ? Vừa rồi nàng kia chiều áo lam nam tử quát, kia cũng không có biện pháp, kéo trong chốc lát tính trong chốc lát, các ngươi đi mau, áo lam nam tử giống to, ta lưu lại bồi ngươi, những người khác chạy nhanh đi, nàng kia chiều những người khác giống lên một câu, xoay người bay trở về. Cùng áo lam nam tử sóng vai chiến đấu, những người khác trên mặt do dự một lát, ngay sau đó tất cả đều bay trở về. Các ngươi trở về làm cái gì? Chúng ta sao có thể ném xuống các ngươi? Các ngươi, áo lam nam tử bị cát vàng thú đánh trúng, trên mặt đất lăn vài vòng, vừa lúc rơi xuống một con cát vàng thú bên chân, Thác Bạt Hàn. Mọi người bị này biến cố dọa ngốc, nếu kia cát vàng thú nhấc chân, hắn khẳng định mất mạng. Thác Bạt Hàn, không cần, mọi người chiều kia cát vàng thú công kích, ý đồ cứu hắn, chính là các nàng công kích đối nó căn bản không có tác dụng gì. Ngược lại là bọn họ bị mặt khác cát vàng thú cấp đánh bay. Thác Bạt Hàn bị đánh trúng phần eo. Xuyên tim đau đớn làm hắn căn bản thẳng không dậy nổi thân tới. Ngẩng đầu nhìn đến cao lớn cát vàng thú nâng lên cự chân. Hắn trong mắt hiện lên không cam lòng. Liền như vậy chết ở chỗ này sao? Cự chân cách hắn càng ngày càng gần. Hắn đồng tử dần dần bị cát vàng lấp đầy. Hắn tưởng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong. Lại phát hiện cát vàng thú chân ở cách hắn không đến một thước địa phương rừng. Tiếp theo một đạo dễ nghe thanh âm truyền tới. Lúc này hắn mới hiểu được, chính mình bị cứu. Này đó cát vàng thú quá nhiều, không gian quá lớn, Trọng Minh kiên trì không được bao lâu. U Lân, ngươi cùng ta cùng nhau bày trận, những người khác đi đem những người này đỡ đến an toàn địa phương. Mau, Tư Mã U Nguyệt phân phó xong, nhảy đến Trọng Minh trên lưng, Tư Mã U Lân cũng kêu ra bản thân phi hành thú đi vào không trung, cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau bố trí truyền tống trận. Ngụy Tử Kỳ bọn họ động tác cũng không chậm, nhanh chóng chạy tới, đem bị thương người toàn bộ đỡ lên, nhanh chóng rời đi Tư Mã U Nguyệt các nàng bày trận phạm vi. Thẳng đến rời xa cát vàng thú, những người này còn có chút không phản ứng lại đây tình huống là như thế nào, nhanh chóng nghịch chuyển. Bất quá bọn họ biết chính mình bị cứu, nhìn đến ở không trung ném trận thạch hai người, bọn họ lần đầu tiên biết trận pháp còn có thể như vậy bố trí. Thác Bạt Hàn bị thương nặng nhất, những người khác cho hắn ăn xong đan dược sau mới chính mình ăn. Bọn họ nguyên bản muốn hỏi một chút tình huống, chính là nhìn đến Ngụy Tử Kỳ bọn họ đều nhìn không trung hai người, đều thức thời ngậm miệng lại. Bố trí hảo trận pháp, Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Mã U Lân trở lại trên mặt đất, đem trận pháp khởi động. Giống cát vàng thú ở được đến tự do nháy mắt phát ra giống giận, chính là không đợi chúng nó có điều hành động, trận pháp liền đem chúng nó xuyên đưa đến hư không đi. Hô, Tư Mã U Nguyệt thật dài mà phun ra một ngụm chọc khí, sau đó đã đi tới. Ta là Thác Bạt Yến Nhi, đa tạ các vị cứu giúp, nếu không phải các ngươi, chúng ta hôm nay chỉ sợ đều khó thoát vừa chết. Nàng kia chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay nói. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Liền tính không có chúng ta, ta muốn học viện cũng sẽ không thấy chết mà không cứu. Chết vẫn là không dễ dàng như vậy, nàng nguyện ý cứu bọn họ. Một là nhìn đến đối phương cũng không có tưởng kéo bọn hắn xuống nước ý tưởng. Đến nơi đây tới cũng là vô tâm cử chỉ. Nhìn đến bọn họ ở chỗ này, đối phương cư nhiên sẽ trở về chống cự kéo dài thời gian, thuyết minh người vẫn là không tồi. Thứ hai nàng cũng là nhìn đến bọn họ lẫn nhau hay không rời không bỏ tình nghĩa, cùng chính mình đoàn đội rất giống, liền nghĩ giúp một phen. Dù sao bọn họ đã chết, những cái đó cát vàng thú vẫn là sẽ đến đối phó chính mình, không bằng bán bọn họ một ân tình. Hai bên ngay sau đó lẫn nhau nhận thức một chút. Áo lam nam tử là Thác Bạt Hàn, trừ bỏ Thác Bạt Yến Nhi, mặt khác ba người kêu Phong Vô Ngân, Vương Khải, Mục Lâm Mân. Y nghe được Phong Vô Ngân tự giới thiệu, Tư Mã U Nguyệt không chuẩn dấu vết nhìn hắn một cái. Không biết hắn cùng Phong Hành Trình có phải hay không một nhà. Thác Bạt gia tộc chính là Đông Lĩnh Thác Bạt gia. Nàng nhìn Thác Bạt Hàn cùng Thác Bạt Yến Nhi hỏi. Đúng vậy, ngươi còn biết chung vây sự tình. Có lẽ là cảm kích bọn họ ân cứu mạng. Thác Bạt Yến Nhi không có che giấu chính mình thân phận. Đông Lĩnh Thác Bạt, Mạc Bắc Thương Lang, Tây Lương Mạc gia, Nam Hoang Hồng gia, tứ đại gia tộc thanh danh như vậy đại, chúng ta biết cũng là bình thường, Tư Mã U Nguyệt nói. Này tứ đại gia tộc thực lực hùng hậu, cùng những cái đó cái gì điện cái gì cốc so sánh với cũng chút nào không kém. Monster đã từng nàng không ngừng một lần nghĩ tới, lớn như vậy gia tộc kia phải trải qua nhiều ít năm mới có thể trưởng thành đến như thế lớn mạnh. Sau lại nàng mới biết được, giống tứ đại gia tộc loại này đều không tính là lớn nhất gia tộc. Ở không muốn người biết địa phương, còn có từ viễn cổ thời kỳ lưu truyền tới nay gia tộc. Loại này gia tộc ở trên đường lớn có càng vì địa vị tôn quý. Bất quá bọn họ không thường tại thế gian hành tổ, bởi vậy bị người coi là ẩn tộc. Nghe nói Tây Lương Mạc Bắc đều phái thiên tài tới, hiện tại Đông Lĩnh cũng người tới. Không nghĩ tới lần này học viện chiêu sinh, cư nhiên dẫn tới nhiều như vậy thiên tài đã đến, Tư Mã U Lân nói. Thiên phủ học viện tuy rằng ở vào bên ngoài, nhưng là thanh danh này ở chung vây cũng không nhỏ. Chúng ta cũng là mộ danh mà đến, Thác Bạt Yến Nhi giải thích nói. Đối với nàng cái này cách nói, Tư Mã U Nguyệt bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Các địa phương thiên tài vì cái gì đến học viện tới? Lại nói tiếp cùng các nàng cũng không có gì quan hệ. Hắn thương thế có chút nghiêm trọng, tốt nhất vẫn là làm ta cho hắn nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt nhìn Thác Bạt Hàn nói, có thể cùng thương lang Lê Tề danh Thác Bạt Hàn, nghĩ đến kết hạ cái này thiện duyên cũng không phải cái gì chuyện xấu. Ngươi còn sẽ y thuật? Phong Vô Ngân kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt. Sẽ một ít. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy phiền toái U Nguyệt công tử. Thác Bạt Hàn nói. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay cấp Thác Bạt Hàn đem bắt mạch, cảm nhận được trong thân thể hắn tình huống, nàng nghi hoặc nhìn hắn liếc mắt một cái. Hết chương.